Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 16, hung thủ báo cáo điện thoại 2. Kiều Khải tập kích sát hại những nữ nhân kia, tình cảnh có phải là tựa như ngày đó La Viêm Lân trên người mình làm ra như thế? Nếu như La Viêm Lân hoặc là Kiều Khải không dừng tay, như vậy nàng liền lại biến thành trong tấm ảnh như thế, một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể. Đỗ Nhược Lan chảy ra mồ hôi lạnh, nàng hồi tưởng lại mình đơn độc cùng La Viêm Lân cùng một chỗ đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn cùng Kiều Khải thực sự rất giống, vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua chuyện này? Chẳng lẽ có người cố ý muốn giấu giếm cái gì sao? Nàng ra văn phòng, tìm một mạt không thấy được La Viêm Lân, hỏi cái khác nhân viên cảnh sát có thấy hay không hắn. La cảnh sát tựa như là đi ra, có một nữ cảnh sát viên nói, đi đâu rồi? Đỗ Nhược Lan hỏi, không biết, hắn cái này hành tung bất định, cũng cho tới bây giờ không cùng chúng ta chào hỏi. Đỗ Nhược Lan trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh người suy nghĩ, đem chính nàng giật nảy mình. Nếu Kiều Khải cùng La Viêm Lân là một người, hoặc là hai người đóng vai thành một người, kia lại có ai có thể phát hiện đâu? Nàng vội vã gõ mở võ bưu cửa phòng làm việc. Có cái gì tình huống mới sao? Nhìn ngươi tâm thần có chút không tập trung. Võ bưu ngay tại lật văn kiện, ngẩng đầu liếc hắn một cái hỏi, có, a, tình huống như thế nào? Ta cảm thấy ta có lẽ tìm được Kiều Khải năm đó bản án cùng hôm nay bản án quan hệ trong đó. Võ Bưu ánh mắt một chút ngưng kết tại trên mặt nàng. Cái gì liên hệ? La Viêm Lân, ta vừa mới phát hiện hắn vậy mà cùng Kiều Khải dáng dấp giống nhau như đúc, cái này ta biết, nhưng bọn hắn thế nhưng là hai người. Coi như đúng thì sao? Ngươi không có chú ý tới cái này vấn đề trong đó sao? Nơi nào có vấn đề? Kiều Khải 3 năm trước đây gây án sau bị thương chạy trốn. Ta nghe nói vẫn là thương rất nặng. Về sau hắn liền mai danh ẩn tích. Đến nay sống chết không rõ. Nhưng ngay tại gần nhất, hắn đột nhiên lại xuất hiện. Mà lại lấy giống nhau thủ đoạn tiếp tục giết người. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Ngươi muốn nói gì? Ta muốn nói, vạn nhất có người bắt trước Kiều Khải gây án đâu, mà hung thủ cũng không thật sự là Kiều Khải. Ngươi đang hoài nghi La Viêm Lân? Nói đùa cái gì? Võ Bưu bỗng nhiên biết rõ ý nghĩ của nàng, kinh ngạc hơi kém từ ghế bành đứng lên. Nghe vào giống như rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng người suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện cái này đạo lý trong đó. Ta không biết của ngươi dám chó đạo lý. Võ Bưu phát hỏa, là cảnh sát thế nhưng là tỉnh phòng cao cấp cảnh đốc, lần này là chuyên môn hạ đến trợ giúp chúng ta phá án, ngươi thế mà có thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Ta chỉ là luận sự, mặc kệ thân phận của hắn cùng bối cảnh là cái gì. Võ cục trưởng, ngươi không ngại suy nghĩ kỹ một chút, là cảnh sát tới danh nghĩa đúng đúng trợ giúp chúng ta xử án, nhưng trên thực tế hắn lại tham dự nhiều ít điều tra hoạt động đâu. Hắn hành tung vẫn luôn lơ lửng không cố định, chẳng lẽ ngươi đều biết hắn đi nơi nào, đi làm cái gì sao? Hung thủ muốn bắt trước Kiều Khải gây án, bản thân cũng nhất định phải có tương ứng đột xuất năng lực, nhất là phản trinh sát năng lực. Mà lại, hắn lại muốn đối năm đó tình tiết vụ án hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Thử nghĩ dạng này một vị nhân tuyển, ngoại trừ Kiều Khải bản nhân bên ngoài, còn có ai so một tên khác cảnh sát thích hợp hơn đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.